Không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vưu. Chương 4, ký ức mơ hồ về người bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thích đi giày cao gót. Gót càng cao càng mảnh càng đẹp. Nhưng vì rẻ tiền nên đế không phải bằng da mềm. Dẫm lên rất cứng. Thêm vào đó vừa rồi lại đá phải bục đá. Cả bàn chân đau đến tê dại. Ga tàu điện ngầm cách đó một cây số. Với tốc độ này đi bộ cũng phải mất mười mấy phút. Ứng Nghê nhìn về phía trước, lại cúi đầu nhìn chân, buồn bực thở dài. Đối với lời mời của Trần An, cô không hề động lòng, thậm chí còn thấy phản cảm. Nếu người dừng xe là Dư Rào Rào, có lẽ cô còn có thể cắn răng đi lên, bởi vì cô thà mất mặt trước phụ nữ, còn hơn là phơi bày sự thảm hại của mình trước mặt đàn ông. Khu phố cổ đông đúc, ồn ào náo nhiệt, hai bên vỉa hè hẹp tụ tập những người bán đồ ăn vặt. Trên bức tường đá xanh lượn lờ làn khói trắng, ngửi thấy mùi thơm, cả ngày Ứng Nghê chưa ăn gì nên càng không muốn đi tiếp. Bên cạnh có một quán bán bánh mì kẹp thịt, Ứng Nghê quay người lại, trước quầy hàng có hai ba người đang đứng, ông chủ bận rộn thái thịt. Thớt bị chặt đến kêu cộp cộp. Bán thế nào à? Cô hỏi hai lần. Ông chủ cúi đầu, vì bận rộn buôn bán nên có chút mất kiên nhẫn. Viết ở trên kia kìa. Ứng Nghê ngẩng đầu lên. Một tờ A4 được ép plastic dán bên cạnh mã thanh toán. Bề mặt lẫn bụi xe cộ tung lên. Bóng nhảy, ẩn trong tấm biển hiệu cũng đầy bụi bặm. Chỉ có ma mới nhìn ra được. Cỡ nhỏ 8 tệ, cỡ vừa 10 tệ, cỡ lớn 12 tệ. Môi trường vệ sinh kém đồng nghĩa với giá cả phải chăng? Chỉ là không biết khẩu phần thế nào. Cô muốn gì? Ông chủ thấy cô đứng lâu như vậy. Ứng Nghê nói, tôi xem đã. Cô đứng dịch sang kia đi. Đừng chắn người khác. Ông chủ kéo một túi giấy. Đưa chiếc bánh mì kẹp thịt cho người phụ nữ bên cạnh. Ứng Nghê vươn cổ hỏi, của chị bao nhiêu tiền vậy? Người phụ nữ trả lời, 12, thịt ít như vậy, thật không công bằng chút nào. Ứng Nghê lập tức lấy điện thoại ra. Ông chủ, cho một cái bánh 8 tệ, ít ớt xanh. Cô vừa quét mã QR vừa dùng ánh mắt quan sát động tác của ông chủ. Ông chủ băm nhỏ một miếng thịt lớn, nhưng chỉ lấy một góc nhỏ nhét vào bánh. Chỗ đó còn không đủ nhét kẽ răng. Ứng Nghê ngẩng lên. Thôi, cho một cái 10 tệ vậy. Ông chủ banh bánh ra. Gắp thêm thịt vào. Lượng thịt thêm vào của 2 tệ cũng gần bằng cái bánh 8 tệ. Vẫn là lấy cái 12 tệ đi. Ứng Nghê lại nói. Ông chủ nhìn Ứng Nghê. Vẻ mặt rất khó chịu. Dường như đang trách móc. Sao không nói rõ một lần. Ứng Nghê coi như không thấy. Vẫn giữ nụ cười trên môi. Thịt được nhồi thêm. Chiếc bánh mì căng phồng lên. Phần thịt không nhét vừa rơi vào túi đựng. Ứng Nghê hài lòng nhận lấy. Tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn một chút. Nhưng chẳng mấy chốc, tâm trạng cô lại trùng xuống. Ảnh chụp chung của buổi họp lớp đã có. Dư Rào Rào không chỉ đăng lên nhóm chat mà còn đăng lên cả vòng bạn bè để khoe khoang. Ứng Nghê cắn miếng bánh, càng nhìn càng siết chặt chiếc bánh, sắc mặt càng lúc càng tối sầm. Đứng ở mép ngoài cùng thì thôi đi, sao lại chỉ có nửa mặt? Hơn nữa trong tất cả mọi người, chỉ có mình cô như vậy. Nhìn lại Dư Rào Rào, một thân đồ hiệu đê mới nhất từ sàn diễn thời trang mùa thu, kết hợp với sợi dây chuyền kim cương to bằng trứng bồ câu, lấp lánh đứng ở vị trí trung tâm. Khuôn mặt được chỉnh sửa kỹ càng, lông mày và đôi mắt như được tái tạo lại. Thậm chí cả Trần An, người từng là nhân vật bên lề, cũng khoác lên mình bộ tây trang chỉnh tề, đứng ở trung tâm của đám đàn ông. Trái ngược hoàn toàn, Ứng Nghê đầu bù tóc rối, vô cùng chật vật, giống như một con chó mất chủ. Cứ như muốn chứng minh điều gì đó, cô lấy chiếc bánh mì ra khỏi miệng. Mở album ảnh trên đám mây, tìm kiếm một bức ảnh chụp chung cả lớp từ nhiều năm trước. cô đứng ở vị trí của Trần An bây giờ. Trần An đứng ở vị trí của cô, hoán đổi vị trí một cách chính xác. Trùng hợp thay, khuôn mặt của Trần An cũng không được chụp trọn vẹn, chỉ thiếu mỗi tay và đôi mắt phải. Trong ảnh, Ứng Nghê ôm bó hoa tươi, đôi mắt sáng ngời, nở nụ cười rạng rỡ vô cùng. Trần An nhìn thẳng về phía trước, con người đen láy, không nhìn ra biểu cảm, giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ. Đèn xanh bật sáng, Ứng Nghê đứng yên bất động như một cột mốc, người qua đường như dòng nước chảy qua bên cạnh. Cô trở lại vòng bạn bè của Dư Dảo Dảo, nhìn chằm chằm Trần An đang ở vị trí trung tâm, máy móc nhai bánh mì, nhanh chóng và hung dữ. Thật giống như Trần An đã vượt quá giới hạn của mình, chiếm lấy vị trí của cô. Ứng Nghê nhỏ nhen xóa bức ảnh chụp chung cả lớp khỏi album ảnh. Cất điện thoại, bước về phía trước, hành động này khiến miếng bánh mì trong miệng cô rơi ra. May mà bên ngoài có một lớp túi ni lông, cô nhanh tay nhặt lên, mở túi ra, chen giữa đám đông, vừa đi vừa ăn, không khỏi nghĩ, con người quả thật không thể thoát khỏi định lý sự thật. Những quán ăn ven đường mà trước đây từng khinh thường, bây giờ nhặt từ dưới đất lên cũng ăn ngon lành. Đời mà, ai mà ngờ được, hai tay Ứng Nghê cầm bánh, cắn một miếng thật to. Đúng lúc này, cô chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng dừng chân, đứng giữa vạch kẻ đường, lưng thẳng đơ, mãi mấy giây sau, cô mới khó khăn quay đầu lại nhìn. May quá, dưới gốc cây ngô đồng không tìm thấy chiếc Bentley màu đen đó. Trần An đã đi rồi, Ứng Nghê phải chuyển tuyến 3 lần. Ngồi tàu điện ngầm gần 1 tiếng rưỡi. Sau khi xuống tàu, cô quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng để đạp về nhà. Lúc về đến nhà đã là 11 giờ rưỡi. Nơi cô ở nằm ở đường Thường Lạc, cạnh đường Vành Đai 4, là khu vực giao thoa giữa thành thị và nông thôn, với những khu nhà ổ chuột đang chờ giải tỏa. Môi trường kém, lại xa ga tàu điện ngầm. Ứng Nghê không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện chuyển chỗ ở, nhưng giá thuê nhà quá đắt. Căn hộ 1 phòng ngủ gần ga tàu điện ngầm, dù vị trí không tốt cũng phải 3-4 nghìn tệ. Bên ngoài vọng lại tiếng cãi nhau của những kẻ say rượu. Vừa vào nhà cô đã ngã vật ra ghế sofa, bóc một cây kẹo mút ngậm trong miệng, nằm rất lâu mới ngồi dậy xử lý vết phồng rộp ở gót chân. Lúc này, điện thoại reo, liếc nhìn, là chủ nhà, cô đặt miếng bông tẩm cồn xuống, nhai nát viên kẹo đã tan chảy một nửa trong 2-3 lần. Sau đó, cô buồn bã ngẩn người ra, để mặc tiếng chuông reo hồi lâu mới bắt máy. Chủ nhà là người nóng tính, mỗi lần tiền thuê nhà chậm 2 phút là lại gọi điện giục. Không nghe máy thì chạy đến đập cửa ầm ầm. Ứng Nghê cầm điện thoại, xỏ dép lê đi về phía phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng nói với ông ta hãy châm trước cho cô 2 ngày. Đợi mấy hôm nữa lĩnh lương sẽ chuyển ngay. 2 ngày, chủ nhà nắm bắt điểm mấu chốt. Ứng Nghê, ngày 18, ông chủ nhà tỏ vẻ không mấy bằng lòng, nhưng thấy trước giờ cô luôn đóng tiền thuê nhà đúng hạn nên nói. Sáng ngày 18 nhé, quá thời gian đó tôi cho người khác thuê đấy. Ứng Nghê bực bội trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn phải liên tục nói cảm ơn. Vừa cúp máy, điện thoại liền bị ném lên giường, rơi xuống chăn tạo thành một vết lõm nông. Cô nằm trên chiếc giường không thuộc về mình, nhìn trần nhà ẩm mốc, cứ như thể ngay cả hơi thở cũng là của người khác. Thật ra trong tay cô vẫn còn một ít tiền, hoàn toàn có thể trả tiền thuê nhà. Nhưng tiền thuốc men và tiền chăm sóc cho mẹ cũng sắp đến hạn đóng rồi. Cho dù có đợi đến khi lương được phát thì cũng chỉ tạm thời vượt qua khó khăn. Nhưng tháng sau thì sao? Bên phía bệnh viện phải làm sao? Ứng Nghê vừa suy nghĩ vừa cầm lấy điện thoại, xóa hết mỹ phẩm và quần áo đã đặt trước trong giỏ hàng 618. Khi lướt lên, album ảnh chưa thoát ra lúc trước lại hiện lên. Giao diện là bức ảnh chụp chung hồi cấp 3. Có một số ký ức không phải là không có, mà là đã bị niêm phong từ lâu, cần một chiếc chìa khóa để mở ra. Ứng Nghê nhìn bức ảnh trong căn phòng trọ yên tĩnh lúc đêm khuya, đột nhiên nhớ lại một số chuyện. Trường Trung học Minh Đức là trường tư thục quý tộc. Vào học kỳ cuối năm lớp 11 sắp lên lớp 12, sẽ tổ chức một lễ trưởng thành long trọng. Ứng Nghê rất thích tham gia những hoạt động có thể ăn diện lộng lẫy như thế này. Lễ phục đã được đặt trước từ hơn một tháng trước. Chuyên gia trang điểm đến từ phòng làm việc của người nổi tiếng Lâm Dung Uyển cưng chiều con gái còn đặc biệt mua một bộ trang sức để phối với váy. Đó là một ngày hè, ngày cụ thể thì không nhớ rõ, chỉ nhớ hôm ấy nắng gắt, oi bức, như có lửa đang thiêu đốt. Ứng Nghê là người dễ ra mồ hôi, để tránh bị trôi lớp trang điểm. Khi mọi người xuống dưới lầu chụp ảnh tự do, cô ở lại một mình trong phòng học bật điều hòa, định đợi đến lúc chụp ảnh chung rồi mới xuống. Không lâu sau, lớp trưởng báo sắp đến lượt lớp họ. Ứng Nghê giảm lại phấn phủ, ôm bó hoa trên bàn do mẹ và bạn bè tặng. Khi đi ra từ cửa sau, cô phát hiện có người ở hành lang. Cậu thiếu niên đứng quay lưng về phía cô, lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi, hai tay đặt trên lan can. Tóc cắt ngắn, màu đen nhánh, chất tóc có vẻ cứng hơn so với các bạn nam khác. Nhìn gọn gàng, sạch sẽ, nhưng Ứng Nghê lại thấy quê mùa. Vì vậy, cô coi như không thấy, đi lướt qua sau lưng anh. Khi đi đến chỗ rẽ, phía sau vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Ứng Nghê theo bản năng quay đầu lại, Trần An đang đi phía sau cô. Cách khoảng 2 mét, anh mặc áo sơ mi trắng, quần ngắn màu đen. Trong trường chỉ có học sinh được miễn học phí mới mặc đồng phục Minh Đức suốt ngày. Cổ áo sơ mi đã bạc màu vì giặt nhiều. Gấu quần tây bị sờn chỉ, có vẻ như anh không mua nổi đồ mới. Ngay cả viền giày thể thao cũng bị rách. Ứng Nghê lần đầu tiên cảm thấy trong trường Minh Đức có người đáng thương. Nhưng hành động bám theo cô một cách khó hiểu cũng khiến cô khó chịu. Nhíu mày hỏi, cậu theo tôi làm gì? Trần An bước thêm hai bước, dừng lại ở một vị trí thích hợp. Giọng điệu bình thản giải thích. Tuần này đến lượt tôi trực nhật, phụ trách tắt đèn và tắt điều hòa. Ứng Nghê không nói rõ lý do mình không vui, nhưng Trần An dường như biết cô đang nghĩ gì. Câu trả lời này khiến Ứng Nghê cảm thấy bản thân thật vô lý. Cô nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh. Ồ, Trần An cười nhẹ, đi thẳng qua người cô. Ứng Nghê đứng yên tại chỗ, cảm thấy nụ cười của anh thật khó hiểu. Cách anh lướt qua cũng khiến cô hoang mang. Chẳng phải lẽ ra anh nên hỏi cô, cậu đang liếc gì vậy? Hoặc nịnh nọt nói, chúng ta cùng xuống nhé. Sao? Hành động nằm ngoài dự đoán. Khó lường này khiến Ứng Nghê cảm thấy rất khó chịu. Cô cứ thế đứng yên tại chỗ một lúc. Thấy Trần An sắp xuống cầu thang, vội vàng đuổi theo. Này, Trần An kịp thời dừng lại, hơi nghiêng mặt. Sao vậy? Không có gì, nhưng đã gọi người ta lại rồi. Không thể không nói gì. Tay cô vừa hay đang mỏi, cúi đầu ra hiệu, ôm giúp bó hoa. Nói xong, đưa hai bó hoa qua. Ứng Nghê ngang ngược ở trường, trước mặt con trai lại càng tự cao tự đại, nhưng cố tình người khác phái đều thích vẻ ngoài của cô. Vì vậy không có nam sinh nào từ chối lời đề nghị chủ động của cô. Huống chi chỉ là một việc nhỏ như vậy. Nào ngờ, Trần An lại lắc đầu với cô. Không một chút do dự, tay Ứng Nghê lơ lửng giữa không trung. Biểu cảm dần trở nên cứng đờ trước sự từ chối của anh. Hai người im lặng đối mặt giằng co. Nửa giây sau, Ứng Nghê cúi đầu mở chiếc túi nhỏ đeo trên cổ tay, rút ra hai tờ tiền cho cậu. Tờ tiền đỏ mới tinh kẹp giữa các ngón tay cô, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Khóe mắt hếch lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Trần An vẫn lắc đầu. Tôi bị dị ứng phấn hoa. Ứng Nghê hơi nheo mắt lại, quan sát kỹ càng thêm lần nữa, cảm thấy anh đang nói dối. Dưới ánh mắt của cô, Trần An im lặng hai giây, như đang suy nghĩ cách giải quyết. Quả nhiên giây tiếp theo anh nói, cậu để hoa ở đây, tôi gọi, chưa nói xong, Ứng Nghê đã nhét mạnh hai bó hoa vào ngực anh, môi Trần An mím thành một đường thẳng, trông có vẻ không vui lắm, nhưng vì hoa đang ở trong ngực, anh đành phải dùng hai tay ôm lấy. Ứng Nghê khoanh tay, cười nham hiểm đầy đắc ý, một bó là hoa hồng phấn, một bó là hoa dung, không khí tràn ngập mùi phấn hoa. Ánh mắt Trần An đảo qua đảo lại giữa hai bó hoa, cuối cùng dừng lại trên những bông hồng nở rộ kiều diễm. Suy nghĩ hồi lâu rồi anh thương lượng với cô, chúng ta mỗi người ôm một bó được không? Cậu ôm hoa hồng đi, nó nhẹ hơn, ôm hai bó hoa lằng nhằng như vậy, còn ra dáng con trai không? Ứng Nghê không quay đầu lại, bước về phía trước, không, muốn... Địa điểm chụp ảnh ở cổng Nam sân vận động trường, cách tòa nhà dạy học một quãng đường khá xa. Ánh nắng rực rỡ, cây cối xanh tươi, hai người một trước một sau đi dưới ánh mặt trời, đi vòng qua cổng học đường, đi ngang qua hồ nhân tạo. Ứng Nghê dừng lại hét về phía trước, đi nhanh vậy làm gì? Trần An như không nghe thấy, bước chân vẫn dài và nhanh, mặt Ứng Nghê bị nắng phơi hơi đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô dậm chân đuổi theo, cô chạy thẳng đến trước mặt anh, chặn đường. Cậu điếc à? Trần An cao hơn cô rất nhiều, hai người đứng rất gần nhau. Anh im lặng một lát, cụp mắt xuống nhìn. Tôi không nghe thấy cậu vừa nói gì, giống như chỉ muốn nhanh chóng đến sân vận động hoàn thành nhiệm vụ ôm hoa nên không để ý đến những thứ khác. Ứng Nghê hỏi, tại sao không đợi tôi? Thôi vậy, kỳ quái. Ứng Nghê dừng lời định nói, ra lệnh, đi chậm một chút. Chân Trần An dài, dù có chậm đến mấy Ứng Nghê cũng không theo kịp. Hình như anh đã quen sải bước dài, cứ đi được mười mấy mét, Ứng Nghê lại bực bội chậc một tiếng. Cuối cùng Trần An cứ đi một đoạn, lại tự động dừng lại đợi hai giây. Chụp ảnh chung xong, Ứng Nghê đến lớp 3 tìm đối tượng đang mập mờ với mình là Dư Bách Tùng. Trước khi đi, cô chỉ đạo Trần An mang hoa về lớp. Đợi đến khi cô vừa ngâm nga vừa về lớp học, lại phát hiện người cầm hoa không phải Trần An, mà là La Toàn. Nhìn về phía dãy cuối cùng, chỗ ngồi trống không? Lúc đó Ứng Nghê nghĩ, không tình nguyện thì thôi, lần sau sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Nhiều người sẵn lòng giúp đỡ lắm. Sau ngày hôm đó, Ứng Nghê và Dư Bách Tùng càng ngày càng thân thiết. Sắp xác định quan hệ rồi, thì phát hiện Dư Giảo Giảo thầm mến Dư Bách Tùng. Ứng Nghê cũng không buồn bực, mặt đối mặt thẳng thắn nói lời tạm biệt. Trong tiết học buổi chiều, giáo viên cho mọi người tự do chia nhóm để hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ sắp tới. Sau một hồi ồn ào, lớp trưởng học tập nộp danh sách phân nhóm lên. Giáo viên liếc mắt nhìn rồi nói, lớp mình tổng cộng có 36 người, chia thành 9 nhóm, vừa đúng mỗi nhóm 4 người. Thầy ngẩng đầu lên, nhìn quanh lớp học, sao nhóm 7 chỉ có 3 người? Thưa thầy, Trần An không đến à? Ứng Nghê đang ngủ gật bỗng nhiên tỉnh táo. Cô gục mặt xuống bàn, hơi ngẩng cằm lên, vừa xoa cổ vừa nhìn La Toản đang nói chuyện. Giáo viên hỏi, có chuyện gì vậy? La Toản nói, cậu ấy bị ốm à? Cô giáo gật đầu. Em nói với Trần An một tiếng, bạn ấy ở tổ 7. Nghe vậy, Ứng Nghê hết buồn ngủ, hoàn toàn tỉnh táo. Bệnh gì? Không lẽ là dị ứng phấn hoa? Có nghiêm trọng không? Hết tiết, Ứng Nghê đi về phía chỗ ngồi của La Toản, định hỏi xem tình hình của Trần An thế nào, nhưng khi nhìn thấy mái tóc bóng dầu của anh ta dính đầy gàu, cô liền chùn bước. May thay, ngày hôm sau, Trần An vẫn xuất hiện ở cuối lớp như thường lệ, chỗ ngồi của Ứng Nghê ở hàng thứ 3. Cô hiếm khi đi về phía cửa sau, nhưng hôm nay, cô lại đi qua hàng cuối cùng mấy lần. Cô quan sát thấy Trần An thỉnh thoảng lại ho, trên cổ chi chít những vết sẹo màu đỏ nhạt, giống hệt với triệu chứng dị ứng phấn hoa trên Baidu. trong lòng Ứng Nghê dâng lên một cảm giác bất an, như có thứ gì đó mắc kẹt ở cổ họng, nuốt không trôi mà cũng chẳng thể nhổ ra được. Lại đi ngang qua cửa sau một lần nữa, Trần An đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, ánh mắt rơi thẳng vào khuôn mặt cô, đôi lông mày đen rậm, ngay ngắn, dưới mí mắt phải có một nốt ruồi nhỏ màu đen, cho dù ánh nắng chiếu lên mặt, cũng không toát ra chút vẻ non nớt nào mà một thiếu niên nên có. Ánh mắt thẳng thắn, nghiêm nghị, mang theo sự đánh giá không hề kiêng dè. Bất ngờ chạm phải ánh mắt đó, Ứng Nghê cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cả hai đều không nói gì. Giằng co vài giây sau, Trần An đậy nắp bút lại, phát ra tiếng cạch giòn tan. "Tôi không sao, chỉ bị cảm thôi." Ứng Nghê ngạc nhiên vì anh như thể đọc được suy nghĩ của mình. "Cái gì cũng biết." Hơi xấu hổ sờ gáy, lẩm bẩm một câu, "Ai hỏi cậu đâu mà tự luyến. Đừng chắn đường tôi ra ngoài." Trần An liếc nhìn cô một cái, không nói gì, hơi đứng dậy nhấc ghế lên dịch về phía trước. Bàn tay và chân anh vốn đã dài, không nhét vừa dưới gầm bàn, ngực cũng chạm vào mép bàn. Cả người cuộn lại, nét mặt vẫn bình thản, dường như không để tâm đến lời cô nói. Ngay sau đó, anh lại mở sách ra. Ứng Nghê bĩu môi, "Bỏ đi." Lại một tuần nữa trôi qua, nhân lúc Trần An không có ở đó, cô nhét đôi giày vốn định tặng cho Dư Bách Tùng vào ngăn bàn của anh. Sau đó, ánh mắt cứ dán chặt vào đôi giày thể thao cũ rách đó. Âm thầm quan sát gần nửa tháng, mãi vẫn không thấy Trần An đi đôi giày ai đó. Ứng Nghê nhanh chóng quên chuyện này đi. Không lâu sau đó, cô ra nước ngoài, cách chương.